hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ hung dữ, miệng phát ra lại là giọng của một ông già. Thằng đầu rùa C, H, E, T tiệt, mày ngày nào cũng chỉ biết chạy ra ngoài. Thằng chó con Trần Sương Lâm đâu rồi? Lại chạy đi đâu chơi bời rồi? Trần Viễn Trương lộ ra một nụ cười khổ. Hạ hạ, em lại bắt đầu diễn ông nội rồi. Bố vẫn còn nằm viện. Em đừng làm loạn. Nói xong, anh ta có chút ngại ngùng giải thích với tôi và Tống Phi Phi. Em gái tôi luôn thích bắt chước giọng nói của ông nội. Gần đây càng học càng giống. Tôi không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Lục Hà. Cô ấy không phải bắt chước ông nội anh. Cô ấy chính là ông nội anh. Trần Lục Hạ sững sờ, cảnh giác lùi lại hai bước, trốn sau lưng Trần Viễn Trương. Trần Viễn Trương ngây người ra. Nó sao có thể là ông nội tôi? Nó là ông nội tôi. Vậy người trong phòng ông nội tôi là ai? Câu hỏi này, hay đấy. Tôi nhân lúc Trần Lục Hạ không chú ý, kéo cô ấy ra khỏi sau lưng Trần Viễn Trương. Tống Phi Phi thì dứt khoát lấy ra một lá trấn hồn phù, dán lên trán cô ấy. Trần Lục Hạ bị dán bùa như bị điểm huyệt, buông thõng tay xuống, không nhúc nhích. Trần Viễn Trương phản ứng lại, hét lớn một tiếng, một bước nhảy lên bàn trà bên cạnh. A a a, Cương Thi, làm cái trò gì mà ồn ào vậy? Trần Viễn Trương bị Tống Phi Phi đá xuống, vẫn còn có chút bất bình. Trong phim không phải đều diễn như vậy sao? Dán bùa lên trán đều là để phòng Cương Thi. Cương cái đầu anh, đó là trấn hồn phù, là sợ hồn phách con bé bị tổn thương. Thảo nào Trần Lục Hạ luôn mặc áo choàng đen, đi lại không một tiếng động. Trong người cô bé còn có một hồn phách khác. Hồn nể không hợp, hồn phách lúc nào cũng chịu giày vò, trở thành người sợ ánh sáng, sợ gió, một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể làm cô bé sợ hãi. Nhưng hồn phách của ông nội làm sao lại vào được trong cơ thể Trần Lục Hà? Đây là sinh hồn, không phải quỷ hồn, đừng nghĩ nhiều như vậy, tìm ông nội trước đã. Tống Phi Phi hất tóc, bước nhanh về phía trước. Trần Viễn Trương yếu ớt giơ tay chỉ về hướng khác. Đi nhầm rồi, phòng ông nội ở bên này. Cửa sổ phòng đóng chặt, rèm cửa che kín tất cả ánh sáng. Trong phòng tỏa ra một mùi mốc meo lâu ngày không thấy ánh sáng. Tôi ấn công tắc bên cạnh cửa, mới phát hiện đèn đã hỏng từ lâu. Trần Viễn Trương ngượng ngùng gãi đầu. Ông nội tôi không thích người khác vào phòng ông ấy. Tuy ánh sáng rất tối, nhưng cũng có thể thấy. Trên giường không một bóng người. Ông nội, ông nội. Ông ở đâu? Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước róc rách. Tôi đi vào phòng tắm trước, phát hiện vòi hoa sen đang mở, nhưng không có ai cả. Trên sàn có vết nước rõ ràng. Trần Viễn Trương bị bầu không khí đáng sợ này dọa cho run rẩy, trốn sau lưng tôi, nắm chặt lấy vạt áo tôi. Hu hu, ông nội tôi có khi nào cũng bị quỷ nhập rồi không? Tôi có chút mất kiên nhẫn. Người này được mỗi cái xác to, gan lại bé tí, anh đừng kéo tôi, vướng víu, sang một bên đi. Tống Phi Phi cũng liếc mắt, với cái thể trạng của anh, gặp phải ác quỷ, ăn cũng phải ăn một lúc mới hết. Anh sợ cái gì? Trần Viễn Trương sắp khóc. Ăn một lúc, Tống Phi Phi gật đầu, nhớ có quỷ đến, anh đưa tay cho nó gặm, với cái bắp tay của anh. Ít nhất phải gặm 10 phút. Tráng hán yếu đuối càng sợ hãi hơn, từng bước theo sau tôi, hận không thể trực tiếp dẫm lên chân tôi. Tôi cúi đầu nhìn kỹ vết nước trên sàn, đó là một hàng dấu chân rất rõ ràng, dấu chân từ phòng tắm kéo dài đến phòng ngủ, cuối cùng biến mất ở mép giường. Nhưng trên giường rõ ràng không có ai cả. Anh nằm xuống xem ông nội có trốn dưới gầm giường không. Trần Viễn Trương sợ mất vía, lắc đầu như trống bỏi. Tôi không muốn. Hu hu, tại sao lại là tôi? Tống Phi Phi ghét bỏ lau mặt, nước mắt anh bê, á, n lên mặt tôi rồi. Trần Viễn Trương rất tủi thân, tôi chỉ giả khóc thôi, làm gì có nước mắt, vậy nước này ở đâu ra, chẳng lẽ từ trần nhà rơi. Tống Phi Phi không nói nữa, ba người chúng tôi nín thở, cùng ngước đầu nhìn lên trần nhà, trong ánh sáng lờ mờ, một bóng đen khổng lồ như tắc kè bám chặt vào trần nhà. Hai tay hai chân ông ta dường như mọc ra rác hút, đầu gần như ngửa ra sau 180 độ, khuôn mặt già nua đối diện với chúng tôi. Tôi không khỏi cảm thán, to thật, trước đây xem phim kinh dị, trong lòng tôi luôn có một thắc mắc, đều là tư thế bám trên trần nhà, trẻ con và phụ nữ, rốt cuộc ai đáng sợ hơn? Bây giờ cuối cùng cũng có đáp án rồi, là đàn ông, còn là một người đàn ông to con đầu trọc. Ông nội Trần Viễn Trương mặc một chiếc áo ngủ trắng của phụ nữ. Vì tư thế bám trần nên vạt áo rủ xuống, lộ ra chiếc quần đùi kẻ sọc xanh trắng bên trong. Thật là phản thời trang. Hì hì, bắt được ông rồi. Tôi nhe răng cười với ông ta. Trần Viễn Trương lập tức ôm ngực, mặt tái mét. Cô còn đáng sợ hơn cả ông nội tôi. Nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Tôi đạp một chân lên giường, bật lên không trung, đưa tay nắm lấy cổ chân ông nội. Xuống đây. Hừ, ông nội gầm lên một tiếng, đá một chân vào N, G, Ư, C tôi. Cú đá này lực rất mạnh, cả người tôi như đạn pháo đập xuống đất. Tôi vặn eo, cưỡng ép xoay người trên không trung, để mình rơi xuống chiếc giường lớn. Ông nội, Linh Châu, Tống Phi Phi thấy tôi không sao, lập tức không chút do dự nhào tới ông nội. Trần Viễn Trương lúc này cũng không còn sợ hãi, bám sát sau lưng Tống Phi Phi cố gắng bắt lấy ông nội mình. Ông nội đá tôi bay đi, bốn chi chạm đất, mấy lần nhảy tránh Tống Phi Phi và Trần Viễn Trương. Chỉ là khi né Trần Viễn Trương, ông luôn đặc biệt cẩn thận, dường như sợ làm bị thương anh ta. Cách chương.